Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 55, tịch. Trong ban bọn học sinh tự giới thiệu còn không có toàn bộ hoàn thành liền nghe được bên ngoài. Truyền đến vườn trường thông cáo. Thanh âm rất lớn đầu tiên là một chuỗi âm nhạc thanh làm mọi người chú ý tới hơn nữa dừng bước chân. Nhắm lại miệng, sau đó mới là chính thức thông cáo nội dung khoảng cách học Tây Nam 600 trong biển Tháp Tháp. Đảo phát sinh đại quy mô tiểu cách kéo thú bạo động. Thỉnh cảm thấy hứng thú cùng có nhàn rỗi 3 năm cấp sinh cùng đạo sư đi trước trường học Quảng. Trường tập hợp, chuẩn bị đi trước, Tô Ngôn, cái gì thứ gì, tới vừa lúc. Nói 1000 nói 10000 không bằng mắt thấy vì thật. Tự thể nghiệm một phen, Tương Minh đôi tay một phách. Toàn thể ép ban đồng học chú ý. Hiện tại đi ra phòng học dựa theo chính mình chỗ ngồi xếp thành hàng. Cùng ta tới kiến thức một chút cao niên cấp dã ngoại huấn luyện dã ngoại Tô Ngôn thực mờ mịt. Bất quá hiển nhiên mặt khác các bạn học cũng đồng dạng mờ mịt. Nhưng xét thấy phía trước Tương Minh biểu hiện ra ngoài cường thế. Không có người có phản đối ý kiến, lại nói vây xem cao niên cấp huấn luyện dã ngoại cái gì bọn họ cũng là thực cảm thấy hứng thú. Huy, ta là năm nhất ép chủ nhiệm khoa sư Tương Minh, cho chúng ta một con thuyền loại nhỏ phòng ngự phi thuyền, Tương Minh phất tay dẫn dắt đã xếp. Thành hàng toàn bộ ép ban đi trước quảng trường tập hợp. Tới rồi quảng trường mới phát hiện muốn thực địa vây xem tân sinh lớp không ngừng ép ban. Bất quá thánh thụ học viện tài đại khí thô thực, tân sinh lớp nhất ban xứng một con thuyền loại nhỏ phòng ngự hành phi thuyền hoàn toàn không có vấn. Đề, trên phi thuyền xứng cố định thuyền trưởng cùng thủy thủ bao nhiêu danh? Ép ban phi thuyền dựa theo lớp xếp hạng ở mặt sau cùng. Một đường đi qua đi mặt khác lớp học sinh đều sẽ dừng bước chú mục. Từ tỷ lệ quay đầu tới giảng ép ban cùng thiên tài tụ tập ép ban là giống nhau. Bất quá thu được ánh mắt khác nhau như trời với đất thôi. Tô Ngôn là trước nhất bài mấy cái học sinh chi nhất. Trực tiếp đi theo Tương Minh mặt sau đi phía trước đi. Có thể là Tương Minh coi trọng thập phần không dễ chọc quan hệ. Đầu hướng bên này ánh mắt là ít nhất, nhưng thật ra dọc theo đường đi có không ít đạo sư cùng Tương Minh chào hỏi. Thái độ đều phi thường hào. Tô Ngôn ngay từ đầu cho rằng có thể hay không bọn họ lớp thuyền thực rách nát. Nhưng trên thực tế bọn họ lớp thuyền nếu còn thực không tồi. Thậm chí tổng thể cảm giác so phía trước mấy cái lớp còn muốn hảo một chút. Tương Minh lão sư vất vả, một đám người vừa đến phi thuyền phía dưới. Thuyền trưởng liền mang theo thủy thủ đón ra tới. Như vậy thật cẩn thận tương đương chân chó. Tô Ngôn, nhìn dáng vẻ vị này chủ nhiệm lớp hẳn là cá nhân vật. Cho nên người như vậy vì cái gì sẽ ở ép ban? Đường Tô Ngôn bọn họ tiểu phi thuyền bay lên bầu trời thay đổi phương hướng đi trước Tháp Tháp đảo. Thời điểm, mặt khác lớp phi thuyền cũng bay lên, Tô Ngôn bọn họ dựa vào phi thuyền lan can phụ cận. Cưỡi phi hành thú cao niên cấp sinh không ngừng từ bọn họ ngồi phi thuyền bên cạnh cọ qua. Không biết khi nào chúng ta cũng có thể kỵ phi hành thú. Không ít đồng học hâm mộ không thôi. Tô Ngôn cũng rất hâm mộ bất quá nàng càng thích nàng Khô Lâu Vân. Tư tâm cho rằng Tôn Ngộ không so long kỵ sĩ càng soái. Huống chi những người này kỵ còn không phải long. Hảo muốn đến 2 năm cấp 6 tháng cuối năm mới có thể tiếp xúc có đồng học mênh mông đắc đạo. Chúng ta vẫn là trước đem thần khí làm ra tới mới là đứng đắn, nếu liền thần khí đều lộng không. Ra còn nói cái gì mặt khác, ta ngày thường cái gì đều cảm thụ không đến. Thí nghiệm ra tới có tiềm lực ta cũng không dám tin tưởng, Khê Hàng nghiêng đầu nhìn về phía mặt vô. Biểu tình Tô Ngôn, Diêm Ma đồng học đâu? Ngoặc kép, có cảm giác, bất quá chắc không ra, Tô Ngôn nghĩ nghĩ mới trả lời. Nàng đến bây giờ đều không có minh bạch vì cái gì trong trường học thí nghiệm thủy tinh đối nàng. Hoàn toàn không có phản ứng. Như vậy thần kỳ, ai, Khê Hà mới vừa trả lời liền cảm giác có cái gì dựa vào nàng trên lưng. Quay đầu nhìn lại liền phát hiện nguyên bản đứng ở bên cạnh một cái nam đồng học nghiêng đầu dựa. Vào nàng phía sau lưng bắt đầu đánh hô, nhìn kỹ này còn không phải là cái kia vừa lên khóa liền ngủ lục thân tự sao? Như thế nào lúc này lại ngủ thượng? Tâu Ngôn, Khê Hà, đây là ngủ thần bám vào người sao? Vẫn là người này buổi tối làm tặc đi. Khê Hà muốn duỗi tay đẩy người lại bị Tâu Ngôn cầm tay. Khê Hà bỗng nhiên cả kinh nhớ tới phía trước đánh thức lục thần tự cái kia nam đồng học. Nghe nói cổ tay thiếu chút nữa bị nắm chặt đứt. Khê Hà, Diêm Ma đồng học này, này nên làm cái gì bây giờ? Tâu Ngôn nâng lên mí mắt hướng bên cạnh quét một vòng. Liền nhìn đến trong một góc phóng một phen trường bính cái chổi. Ba lượng chạy bộ qua đi cầm lấy quét đi sau đó đảo nắm tính toán đem lục thần tự thọc tỉnh. Rốt cuộc ngủ gì đó như thế nào có thể dựa vào nữ đồng học đâu. Thứ này quá sẽ chiếm tiện nghi. Kết quả cái chổi bính mới vừa vói qua đã bị lục thần tự bắt lấy. Đẩy một đưa cái chổi đã đến lục thần tự trong tay. Còn bị hắn kén hai vòng. Khê Hà vẻ mặt ngọa tao che lại cánh tay. Nàng là bị lục thần tự cái chổi quét đến bên cạnh. Mà Tâu Ngôn còn lại là bản năng phát động tốc độ lĩnh vực sau đó mấy cái sai bước vọt đến 10 mét. Có hơn, không có bị quét ngang lại đây cái chổi quét đến. Gì, lục thần tự phảng phất giờ phút này mới thanh tỉnh lại. Nắm cái chổi bính vẻ mặt mộng bước, ngẩng đầu nhìn một vòng ánh mắt khác nhau đồng học, cười có chút ngượng ngùng. Có phải hay không muốn tổng vệ sinh sao? Lục thần tự đồng học tương minh giơ lên mi. Hiển nhiên vừa rồi kia trong nháy mắt giao phong không có tránh được hắn đôi mắt. Đúng vậy đạo sư, lục thần tự có chút vô thố cầm cái chổi. Có chút thấp thỏm nhìn tương minh, dùng ngươi trong tay cái chổi quét nàng, tương minh giơ tay một lóng tay. Liền chỉ hướng về phía cách đó không xa mặt vô biểu tình Tâu Ngôn. Tâu Ngôn, ngươi phảng phất là ở đậu ta. Lục thần tự, ngươi xác định không phải ở đậu ta. Diêm Ma Tâu Ngôn đồng học đúng không, ngươi không cần đánh trả. Chỉ cần trốn liền hảo. Hảo, hiện tại bắt đầu, nguyên bản bên cạnh đồng học lập tức thối lui thật xa. Miễn cho một cái không hảo bị đến lúc đó điểm danh. Không chuẩn bị động thủ sao? Tương Minh thấy hai người đối diện mà chiến. Một cái chân tay luống cuống. Vẻ mặt mặt cương giống người chết mở miệng nói. Không động thủ. Học kỳ này linh hồn chi lực khai phá vận dụng này một khóa lẻ phân, Tâu Ngôn. Mẹ nó nơi này nơi nào tới xa tinh bệnh. Lục thần tự, ta về sau không bao giờ ở đi học ngủ. Đối mặt chủ khoa không điểm uy hiếp, liền tính là Tâu Ngôn cũng cần thiết hắc mặt nhận. Chủ khoa không điểm đó là thỏa thỏa phải bị khai trừ tiết tấu. Vì thế đối với trên mặt mang theo ngượng ngùng xấu hổ tươi cười lục thần tự mở miệng nói. Đến đây đi, cái kia gì? Ngượng ngùng a, Diêm Ma đồng học lục thần tự trong miệng nói như vậy. Bước chân về phía trước một vượt trong tay cái chổi đã kén qua đi. Tâu Ngôn màu xanh băng đôi mắt hơi mở, đệ tam chỉ mắt xoát một chút mở. Một đạo vô hình uy áp lấy nàng vì trung tâm giống bốn phía đẩy ra. Nháy mắt toàn bộ thế giới đều chậm lại, Tương Minh hai mắt sáng ngời. Tới. Cứ việc Thương Minh đã làm tốt chuẩn bị vận khí toàn thân lực lượng chống cự. Nhưng là Tâu Ngôn tốc độ lĩnh vực vẫn là không có chút nào trệ đại khuếch tán mở ra. Đem bốn phía đều bao phủ đi vào. Màu đỏ tươi máu không ngừng mà từ lục thần tự trên người toát ra tới. Thực mau phủ kín toàn bộ phi thuyền bong tàu. Trong tay hắn cái chổi toàn bộ đều phụ thượng một tầng hồng quang. Mỗi lần cái chổi ở Tâu Ngôn bên cạnh người đảo qua nàng đều cảm giác được một cổ cực âm hàn đao phong. Thật giống như ngày mùa đông băng sao tử rừng ở trên da thịt giống nhau. Lại một lần trực diện này cổ đao phong, Tâu Ngôn nghiêng người tránh đi. Không lâu liền nghe được Tương Minh kêu đình thanh âm. Không phải hắn không nghĩ lại xem trong chốc lát, mà là tháp tháp đảo đã tới rồi. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều an. Ta đi ngủ chưa, tỉnh ngủ còn có nửa thi người. Đúng rồi, có hay không tiểu thiên sứ đại từ đại bi cho ta cái này tiểu trong suốt một cái tác giả thu đâu. Chính là click mở tác giả chuyên mục sau đó kiểm nhận tàng. Thần ái tiểu thiên sứ nhóm thỉnh vươn các ngươi móng vuốt. Ấn một chút cất chứa đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.